ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 25, đừng ném xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy ba người Liễu Xương, Từ Kiệt, Lục Du Du trực tiếp thi triển thân pháp võ kỹ muốn vọt vào trong sân. Một đám đệ tử tất nhiên là không cho họ tọa nguyện. Đổi lại là bình thường, có lẽ mọi người còn có thể khiêm tốn nhường nhau một phen. Dù sao cũng là sư huynh đệ đồng môn mà. Nhưng ở phòng bếp, mỹ thực trước mắt, ai cũng không muốn lùi bước. Theo tiếng kêu gọi của đệ tử này, trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao đem toàn bộ thủ đoạn tập trung vào trên thân ba người Liễu Xương, Từ Kiệt và Lục Du Du. Sau đó chỉ thấy các loại võ kỹ phát động về phía ba người trong nháy mắt. Mẹ kiếp, các ngươi, Từ Kiệt vừa mới mở miệng, còn chưa nói hết, cả người trực tiếp bị một đệ tử bắt lấy góc áo, kéo vào trong đám người. Đừng để cho bọn họ giành trước, cùng nhau ra tay. Dựa vào cái gì mỗi lần đều là bọn họ xếp hàng ở phía trước a? Ngăn cản đám người sư huynh Từ Kiệt, tự biết đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của bọn người Từ Kiệt. Dù sao người ta cũng là đệ tử thân truyền, nhưng nhiều người thì lực lượng lớn. Mọi người cùng nhau ra tay. Trong lúc nhất thời, hình như ba người Từ Kiệt thật sự đã bị ngăn cản. Đột nhiên xuất hiện cản trở, khiến cho ba người Từ Kiệt đều sửng sốt. Có điều khi nhìn thấy có đệ tử nhân cơ hội muốn vọt vào trong sân, ánh mắt Từ Kiệt đỏ lên, quanh thân nhất thời bộc phát ra một cỗ linh lực dao động, chấn động, khiến mọi người xung quanh đều phải lui lại mấy bước. Không dừng lại, Từ Kiệt đi thẳng vào trong sân. Vị trí thứ nhất là của ta. Không hổ là đệ tử thân truyền. Nhiều đệ tử nội môn liên thủ như vậy, đều không có khả năng chế trụ được Từ Kiệt. Đồng dạng, Liễu Xương cùng Lục Du Du cũng lần lượt ra tay, chấn lui ngăn cản đông đảo đệ tử xung quanh. Một đám điên cuồng vọt vào trong sân. Giờ khắc này, ba người thân là đệ tử thân truyền cường đại, nghiễm nhiên triệt để bày ra thực lực. Mà tất cả những chuyện này, vẻn vẹn chỉ vì cướp một vị trí tốt. Linh lực dao động kịch liệt như thế, tất nhiên khiến cho các đệ tử khác của Thần Kiếm Phong chú ý. Những đệ tử cách không xa kia, lần lượt cảm giác được dị động ở chỗ chân núi. Có người đang giao thủ sao? Không thể nào. Ai dám ra tay ở Thần Kiếm Phong? Trừ phi là giao đấu võ đài. Nếu không toàn bộ đạo nhất tông cấm động thủ lẫn nhau. Nhưng trước mắt rõ ràng truyền đến dao động linh lực nồng đậm như thế. Hơn nữa chỉ xét từ linh lực này, số người ra tay cũng không ít. Vẫn là một trận hỗn chiến. Chuyện này thật kỳ quái. Dưới sự tò mò, không ít đệ tử cũng nhao nhao tìm khí tức linh lực. Tìm được tới phòng bếp, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một đám đệ tử đánh nhau trước cửa phòng bếp. Đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, thậm chí còn có Từ Kiệt và các đệ tử thân truyền khác. Đông đảo đệ tử loạn thành một đoàn, trong miệng lại càng không ngừng mắng chửi. Đáng chết, ai để ta đi vào trước? Ta cho hắn 10 khối hạ phẩm linh thạch. Chó má, ngày hôm qua cũng đã có người ra giá 15 khối. 10 khối hạ phẩm linh thạch còn muốn ăn trước? Nằm mơ đi, bớt nói nhảm đi, đến chiến. Sư đệ, đừng trách sư huynh ngoan tâm. Miên trưởng, sư huynh, hưu chết vào tay ai còn không dễ nói. Triền chỉ, một đám đệ tử loạn thành một đoàn. Những đệ tử mới tới nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đang làm gì ở đây a? Vừa rồi hình như nghe nói là vì ăn cơm. Vì tranh một vị trí cho nên mới đánh nhau. Vì ăn cơm mà đánh nhau. Biết được những người này thế mà lại vì ăn cơm mà đánh nhau. Một đám đệ tử hoàn toàn không nói gì. Đây quả thực là trò cười thiên hạ a. Hơn nữa, đệ tử tạp dịch còn chưa tính. Đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử thân truyền. Có loại thức ăn gì mà bọn họ chưa từng thấy qua. Về phần vì một bữa cơm mà đánh nhau. Hơn nữa còn là vì cơm ở Thần Kiếm Phong. Chẳng lẽ những người này đều điên rồi sao? Không biết a, nếu không tới gần xem thử. Đi thôi, có người tò mò muốn tới gần. Nhưng vừa đến cửa nhà bếp, căn bản cũng không đợi bọn họ nói chuyện, đã có đệ tử ra tay. Lại có người tới. Ai cũng đừng hòng cướp vị trí của ta. Sư huynh ngươi làm cái gì? Ta không có ý đoạt vị trí. Chỉ đơn thuần tò mò tới xem thử. Căn bản cũng không để cho những đệ tử này có cơ hội giải thích. Rất nhanh những đệ tử này đã bị kéo vào trong cuộc chiến. Trải qua một phen tranh đoạt, cuối cùng người thắng rốt cục cũng hài lòng ăn được cơm. Diệp Trường Thanh đã dự liệu được buổi tối sẽ có không ít người tới. Cho nên đã làm đủ số lượng. Nhưng so sánh với số lượng đệ tử, vẫn không đủ như trước. Huống chi hôm nay còn có đồ ăn mới. Nhìn giò heo kho tàu thơm nức mũi. Chúng đệ tử đoạt được vị trí ai nấy cũng đều cười đến mức miệng cũng không khép lại được. Mà đệ tử phía sau thì chỉ có thể hâm mộ. Thơm, Từ Kiệt ôm một cái móng heo lớn gặm đến miệng đầy dầu mỡ. Liễu Sương và Lục Du Du ở bên cạnh cũng như vậy. Mà nhìn tướng ăn của ba người, những đệ tử không có ăn, một đám nuốt nước miếng. Nhiều người như vậy, không cần nghĩ đến việc lấy thêm cơm. Mỗi người chỉ có một bát cơm. Có điều một đám đệ tử không đoạt được vị trí, cũng không có ai rời đi, mà cũng đứng ở một bên, gắt gao nhìn chằm chằm những đệ tử đang ăn cơm kia. Hình như là đang chờ cái gì đó. Ăn không được thịt, vậy cũng có thể gặm xương. Những người này thế mà lại đang chờ xương. Nhìn những đệ tử kia gặm xong móng heo. Những đệ tử không đoạt được vị trí này. Liền nghĩ có thể xin xương được hay không? Ít nhất cũng nếm thử một ngụm đi. Chỉ là, chờ những đệ tử này ăn xong. Chỉ thấy có một đệ tử ngoại môn. Thật cẩn thận thu xương vào trong không gian giới chỉ. Thấy thế, những đệ tử khác vẫn đang canh giữ bên cạnh nhất thời trợn tròn mắt. Không phải chứ? Người ăn thịt rồi, ngay cả xương cũng không chịu buông tha. Người quản được ta sao? Ta mang về ăn khuya không được sao? Ngươi khinh người quá đáng. Chờ lâu như vậy, những người này không ăn được thịt không nói. Ngay cả xương cũng không cho sao? Càng tức giận hơn là, theo động tác của đệ tử ngoại môn này, những đệ tử khác cũng lần lượt học theo. Thật cẩn thận thu lại xương còn thừa. Ngay cả Từ Kiệt sau khi gặm xong, cũng nhỏ giọng nói với Liễu Sương và Lục Du Du ở bên cạnh. Sư tỷ sư muội, đệ tử này nói có đạo lý. Đừng vứt xương đi, mang về còn có thể ăn khuya đó. Lúc thèm còn có thể lấy ra gặm, giải tỏa cơn thèm cũng không tệ. Nghe được lời này của Từ Kiệt, Liễu Sương và Lục Du Du thân là tiên tử. Hai người không chút do dự liền gật đầu đáp. Sư đệ, sư huynh. Nói không sai, nên như thế, lập tức, ba người cũng thu xương còn sót lại vào túi. Còn có tiền hữu tài thân là chấp sự ngoại môn ở cách đó không xa. Lặng lẽ học theo, cũng là thu hồi xương còn thừa. Hắc hắc, bữa khuya hôm nay có thứ đối. Một người ngồi xổm ở trong góc. Sau khi cất xương xong, tiền hữu mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Đối mặt với một màn như vậy. Những đệ tử chưa từng tới phòng bếp, lúc này ai nấy đều trực tiếp choáng váng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì ăn cơm mà đánh nhau cũng không nói. Hiện tại ăn xong, mẹ nó ngay cả xương ngươi cũng không nỡ vứt đi. Đây là ý gì? Bữa cơm này được làm bằng vàng. Vẫn là làm bằng gì? Nhất là khi nhìn thấy ba người Từ Kiệt đều như thế. Có đệ tử nội môn trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Trong cơm này có đan dược cực phẩm hay sao? Hay là làm từ thịt rồng? Vì sao Liễu sư tỷ và Du Du sư tỷ lại làm ra chuyện như vậy à? Cách chương.